Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 48 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 411. Thực lực của Tiên Sơn Lão Tiên đã cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của hai con dị thú kim cương có thể đối đầu với tẩy tủy tầng 9, mà thực lực tự thân của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Thế công của Lâm Phàm bây giờ là 3-1, đặc biệt còn đối đầu với hai con dị thú cơ thể to lớn, man lực là chính, quả thực là không dễ đối phó. Đánh hăng lên cho ta. Lâm Phàm đương nhiên là không muốn đàm phán với Thiên Sơn Lão Tiên. Nếu như bất kỳ ý nghĩ nào ở trong đầu về nương tay thì đã nương tay rồi. Đã đến bước này, không đánh chết đối phương thì thật đáng tiếc. Hiện giờ các cường giả ẩn thế chưa xung đột với mình. Thế nhưng thời gian trôi qua, Lâm Phàm đã nghĩ thông, nghĩ xa, nghĩ rộng. Tất thảy cuối cùng cũng dẫn đến chiến đấu. Hắn nghĩ kỹ đường đi nước bước, tu luyện đến tẩy tủy tầng 9 sẽ đến thần võ giới. Bởi vì người quan trọng là mưu cầu sự trường sinh. Khi hắn rời đi rồi, đám cường giả ẩn thế này ắt sẽ nhảy nhót lung tung. Nếu muốn nhảy thì đương nhiên là sẽ bị đánh đến gãy chân. Lúc này Thiên Sơn Lão Tiên ở trong bụi bặm chật vật vô cùng, lão đã không thể chạy. 4-5 đấm to lớn thay phiên nhau đùng đùng đánh đến không ngừng. Quyền thế vô cùng hung mãnh, không để cho lão kịp xoay người. Hai bàn tay khó địch nổi 4-5 đấm luân phiên nhau của dị thú kim cương. Tay của Thiên Sơn Lão Nhân đánh nhanh như chớp, liên tục đối đầu với 5 đấm khổng lồ của dị thú kim cương. Mỗi một lần va chạm, lão đều cảm thấy cánh tay như tê dại, chân thì lún sâu xuống đất. Đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra trên người lão, một luồng cảm giác nguy hiểm ập tới. Lão ngẩng đầu nhìn lên, tuy cát bụi mù mịt cản tầm nhìn, thế nhưng lão vẫn thấy một luồng sáng mờ mờ đánh tới. Ngay sau đó lão phát hiện dị thú kim cương đang tấn công, bỗng nhiên ngừng lại. Lão kịp phản ứng lại thì một luồng sáng đã ập đến. Chỉ thấy vụt một tiếng, cả người bay vút lên. Lâm Phàm cầm trường kích trong tay, đâm thủng ngực của Thiên Sơn Lão Nhân. Hắn gầm lên một tiếng, tốc độ và bước chân vẫn không giảm, không ngừng áp sát, ép cho Thiên Sơn Lão Nhân lùi về đằng sau. Thiên Sơn Lão Nhân gầm thét thảm thiết, bịch một tiếng, cuối cùng bị Lâm Phàm đóng lên một cây cột. Hai tay của lão nắm vào trường kích, nhìn chằm chọc vào Lâm Phàm, khóe miệng trào máu tươi. Ánh mắt của Lâm Phàm vô cùng sắc bén, không có ý định buông tay. Người muốn giết ta thật, ta mà chết người cũng đừng hỏng được yên. Thiên Sơn Lão Nhân tay nắm trường kích đầy căm giận, nhưng bên trong vẻ căm giận lại có sự thấp thỏm bất an. Đương nhiên lão không ngờ lại ra tình huống này. Lão rất tự tin về tu vi của mình, chưa bao giờ nghĩ tới cảnh này cả. Chỉ là hiện thực diễn ra trước mắt, bây giờ cho dù không tin thì cũng phải tin. Máu tươi chậm rãi chảy theo trường kích, máu của Thiên Sơn Lão Nhân đã thấm ướt tay của Lâm Phàm. Lão điên cuồng hét lên, chí âm hàn xương trong cơ thể cuộn trào qua hai tay của lão phủ lên trên trường kích. Bên mặt ngoài của trường kích đen xì, được bao phủ bởi một lớp xương lạnh giá. Ngay cả huyết dịch của lão chảy ra cũng mang theo nhiệt độ. Giết người, lão chưa chết. Chỉ cần Lâm Phàm buông tay, bằng vào kinh đạo hùng hậu, lão có thể áp chế được vết thương. Lâm Phàm vận chuyển kinh đạo trong cơ thể, đối đầu với kinh đạo của Thiên Sơn Lão Nhân. Không ai chịu buông. Hai luồng kinh đạo va chạm nhau, tạo lên những dòng điện màu tím, rồi những tiếng nổ đùng đùng. Lấy hai người làm trung tâm, kình đạo khủng khiếp tràn ra bốn phương tám hướng, làm cho mặt đất xung quanh nứt vỡ, những vết nứt như mạng nhện khuếch tán ra bốn phía. Cảnh tượng này khiến cho người của Quyền Tông trợn mắt há mồm. Cao Khánh thân là tông chủ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ông ta biết chính đạo tông có đệ tử như thế này, thế gian không có đối thủ. Ông ta rất ngưỡng mộ, ông ta hy vọng tông môn nhà mình cũng có một đệ tử như vậy. Không biết chính đạo tông thế nào mà chó ngáp phải ruồi may mắn như thế. Thiên Sơn lão nhân nổi điên, lão không thể đẩy lùi Lâm Phàm, lão cực kỳ phẫn nộ. Có điều phẫn nộ thì cũng chỉ là kêu gào trong vô dụng mà thôi. Huyết dịch trong lồng ngực đang không ngừng trào ra, càng lúc càng dữ dội. Thậm chí bây giờ lão đã mơ hồ cảm thấy đau đớn. Cái loại cảm giác này rất lâu lão mới cảm nhận được. Khí tức bản thân đang dần dần suy yếu. Cứ tình hình này lão chẳng thể cầm cự được lâu. Lâm Phàm quát lên một tiếng, cây cột vỡ nứt, Thiên Sơn lão nhân bị chống lên đã không còn khí tức nữa. Để phòng ngừa đối phương giả chết, Lâm Phàm rút trường kích, một đòn nhanh như chớp vụt đến đâm thủng đầu của Thiên Sơn lão nhân. Vậy là kết thúc. Lâm Phàm rộng mạnh trường kích xuống, quay người thong thả đi đến chỗ của Quyền Tông. Không gian xung quanh im phăng phắc. Trong giây lát, tiếng reo hò vang dội, tất cả mọi người nhao lên hoan hô, ôm nhau. Gương mặt của họ rạng rỡ, cùng nhau chúc mừng khoảnh khắc này. Lâm Phàm bắt đầu lần mò thi thể. Thiên Sơn lão nhân là cường giả ẩn sĩ, trong người chắc chắn là sẽ mang theo đồ tốt. Hắn tìm được trong ngực của Thiên Sơn lão nhân một quyển sách cũ nát, gọi là Á Cửu U Hàn Xương Quyết. Đúng như Lâm Phàm nghĩ, cường giả thì chắc chắn là trên người phải có tuyệt học. Đối với đám cường giả này mà nói, cho dù là để ở bất kỳ đâu thì cũng không an toàn bằng mang theo bên người. Kẻ nào dám to gan cướp đồ ở trên người của những cường giả ẩn thế, trừ phi là muốn tìm chết. Lâm Phàm cất tuyệt học vào trong túi. Cao Khánh đi đến gần, hai tay ôm quyền cảm kích. Ở đã tạ Lâm huynh đệ đã cứu giúp, bằng không quyền tông ta khó mà qua được đợt này. Lâm Phàm xoay người cũng khách sáo ôm quyền nói: Cao tông chủ, sơn môn trong thiên hạ là một nhà, Mạc huynh đến mời ta giúp đỡ, tất nhiên ta thấy việc nghĩa chẳng từ nan. Chính đạo tông là sơn môn đại tông trong thiên hạ, lấy nhân nghĩa làm đầu, quả thực là danh bất hư truyền. Cao mỗ khâm phục, sau này có gì cần dặn dò thì cho dù là lên núi đào xuống biển lửa, quyền tông nhất quyết không hề cau mày do dự. Cao Khánh liếc nhìn Thiên Sơn lão nhân bị đánh chết, vẻ mặt nghiêm túc, bày tỏ quyền tông và chính đạo tông từ giờ sẽ đời đời là thâm giao, tình cao như núi, không ai có thể phá hoại được cái tinh thần bất diệt này. Thân là tông chủ quyền tông, lý tưởng và mục tiêu chính là truyền thừa sơn môn, để có thể khiến cho sơn môn mạnh hay không là chuyện sau khi phát triển sơn môn sẽ tính tiếp. Chương 412. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là khiến cho quyền tông có thể truyền thừa thuận lợi. Lại nhắc đến chuyện Thiên Sơn lão nhân chiếm quyền tông, nếu như không có Lâm Phàm, quyền tông e rằng sẽ suy tàn, đồng thời còn bị gánh nhục nhã. Chính đạo tông có một đệ tử như vậy, kết giao là lựa chọn hàng đầu. Có thể qua lại thân thiết trăm năm, thì thậm chí nghìn năm mới là lựa chọn sáng suốt. Lâm Phàm cười nói, Cao tông chủ quá khen, hai tông vốn là nên giúp đỡ học tập lẫn nhau thôi. Hắn nói khiêm tốn, không hề có bất kỳ ý vị gì khác, không được biểu hiện quá ngạo mạn. Sau này khi hắn không ở chính đạo tông nữa, nhưng con cháu đời sau thì tất nhiên là sẽ sống ở đây. Hắn không muốn đắc tội quá nhiều người. Hơn nữa cũng không cần thiết phải như vậy. Hắn giúp quyền tông không vì mục đích gì, đơn giản chỉ là muốn giải đường đi. Còn có một điều là hắn muốn mượn chút đồ của quyền tông. Nói đúng lắm, Lâm huynh đệ giải vây cho quyền tông, không biết nên lấy gì cảm tạ. Đây là chuyện Cao Khánh thấy băn khoăn nhất, ơn này quá lớn, không biết lấy gì báo đáp. Lâm Phàm thấy lão Cao Khánh khó xử chuyện báo đáp, liền trầm giọng nói, không dám giấu, tại hạ quả thực có chuyện cần quyền tông giúp, chỉ là không biết quyền tông có bằng lòng hay không. Ấy là huynh đệ cứ nói. Cao tông chủ vội vàng, ông ta không sợ chuyện của Lâm Phàm quá khó, chỉ sợ Lâm Phàm là người vô dục vô cầu, Như vậy khiến cho ông ta cảm thấy khó chung sống. Lâm Phàm nói, sư tổ sáng lập Quý Tông đã từng dựa vào môn tuyệt học vô địch Luân Hồi Quyền để khai tông lập phái. Ta muốn mượn tuyệt học này xem một lát, không biết Tao Tông chủ liệu có bằng lòng. Lâm Phàm biết Quyền Tông có lưu truyền một môn tuyệt học, nghe các trưởng lão đồn đại là cực kỳ lợi hại, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này để xem một chút. Cao Khánh thấy Lâm Phàm muốn đưa ra yêu cầu, đầy vẻ chờ mong, sắc mặt lại biến đổi. Lâm Phàm nhìn thấy trong lòng tự nhủ xem ra là khó. Nếu không thì thôi vậy. Lâm Phàm cười cười không hề tỏ ra khó chịu. Quyền Tông với hắn không có đặc thù gì, mặc dù có giúp đỡ người ta, nhưng nếu như ép buộc thì không hay cho lắm. Chỉ trách Quyền Tông không quá hào phóng. Cao Khánh vội vã khoát tay. Ê, hiểu lầm. Không phải là ta không bằng lòng. Nói thật là sư tổ khai tông lập phái quả thật là có Luân Hồi Quyền, nhưng tuyệt học này có vấn đề. Mấy vị tiền bối đã từng tu hành Luân Hồi Quyền, cuối cùng tinh thần là có vấn đề, điên khùng khùng. Thế cho nên ta mới do dự đó. Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên. Vậy là các ngươi không tu luyện? Hay không, Luân Hồi Quyền quả thực quá mạnh, nhưng chúng ta cũng tự biết mình, lại có vết xe đổ của tiền bối, cho nên chúng ta không dám liều. Vậy mong tông chủ có thể cho ta xem một chút. Lâm Phàm nói, xin mời huynh đệ theo ta. Đợi bọn họ đi rồi, đám đệ tử Quyền Tông đồng loạt nhìn về bọn đạo phỉ. Đám các người cáo mượn oai hùng, bây giờ Thiên Sơn lão nhân của các người đã bị đánh chết, ta muốn xem các người có hung hăng được không. Các sư huynh sư tỷ, chúng ta cùng báo thù. Người này vừa dứt lời thì một đám đệ tử Quyền Tông nhào tới. Lúc trước đệ tử hơi phản kháng đã bị Thiên Sơn lão nhân giết gà dọa khỉ, bọn họ trong lòng đã ôm bi phẫn, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bây giờ đã có cơ hội báo thù, bảo làm sao có thể nương tay. Không nói hai lời đã xông lên hành động. Lúc này Cao Khánh đi trước, vòng qua mấy cung đường đi đến một tòa tháp cổ, đứng ở trước cửa. Là chỗ này, xin mời đi theo ta. Đẩy cửa tháp cổ ra, ở bên trong không có gì cả, chỉ có mấy bia đá dựng ở đây. Bia đá cho bụi phủ đầy, dường như đã rất lâu không có người quét tước. Đây là lệnh của Cao Khánh, không ai được phép lại gần quét tước ở đây. Lão sợ có đệ tử tâm trí không kiên định, lúc đó sẽ tu luyện tuyệt học trên bia đá. Luân Hồi Quyền ghi trên những bia đá này sao? Lão Cao Khánh gật gật đầu, tiến lên phủi bụi trên bia đá. Hãy mời xem, đây là nội dung lúc trước sư tổ khai tông lập phái nhắc nhở, người đến sau không được tùy tiện tu luyện à. Lâm Phàm nhìn bia đá, nội dung trên bia đá đầu tiên quả thực là có chút khó tưởng tượng. Căn cứ theo ghi chép, hình như nói muốn tu luyện là phải dùng vong dục đan, nếu không sẽ bị phản vệ tinh thần. Vong dục đan, mình chưa từng nghe đến loại đan dược này. Tao tông chủ, phiền cho ta mượn giấy bút, ta muốn sao chép nội dung này một lượt được không? Lâm Phàm nói. Lão Cao Khánh hỏi. Ai, Lâm huynh đệ thực sự là chắc chắn chớ? Lão vẫn không quá yên tâm, là quá nguy hiểm. Lão không muốn Lâm Phàm tu luyện Luân Hồi Quyền, sợ xảy ra chuyện, bằng không lão sẽ là tội nhân. Lúc đó chính đạo tông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cao tông chủ yên tâm, chuyện này trong lòng ta có chắc chắn, chỉ là muốn xem thử xem có thể tìm được ra linh cảm trong đó hay không. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện cũng tuyệt đối không có liên quan dây dưa đến Quyền Tông. Lâm Phàm nói. Lão Cao Khánh không biết nói gì thêm, liền phất tay sai người đi lấy một bản sao chép của Luân Hồi Quyền. Có đệ tử mang bản sao chép đến, Lâm Phàm cầm lấy ôm quyền nói. Cao tông chủ, đa tạ. Không cần. Ông có thể truyền ra ngoài là Lâm Phàm chính đạo tông đã giết chết Thiên Sơn lão nhân, nếu như muốn đến tìm để trả thù thì cứ tìm ta. Lâm Phàm nhớ tới chuyện này cũng không giấu nổi. Lão Cao Khánh cảm động, đôi mắt đã ươn ướt, nghe hiểu ý tứ trong đó. Tại sao trước đây mình không thấy chính đạo tông tốt đẹp như vậy chứ? Thật lòng mà nói, lúc trước thảo phạt Ngụy Liên Minh, ông ta cũng có mặt. Lúc Lâm Phàm và Ngụy Trung xuất hiện, ông ta cảm thấy người này thật là càn quấy. Thế nhưng sợ hãi uy thế của Ngụy Trung cho nên chạy trốn. Bây giờ xem ra lúc đó mình đã bị đám kia lừa gạt. Chuyển sang ấn tượng tốt đẹp nhanh chóng như vậy. Mấy ngày trôi qua, giang hồ chấn động khiếp sợ, Sơn Môn khiếp sợ, Đại Âm và Đại Càn cũng khiếp sợ. Tin tức truyền đi rất nhanh. Biết được chuyện này, mọi người đều há hốc mồm, vô cùng kinh hãi, khiếp sợ. Chương 413: Long mạch khai mở. Sau khi quốc sư biết được tin này, dưới lớp mặt nạ cũng lộ ra biểu tình cực kỳ kinh hãi. Lão không ngờ là Thiên Sơn lão nhân lại bị đánh chết. Lâm phàm của chính đạo tông lợi hại như vậy sao? Quốc sư trầm tư, cho dù là lão đối phó với Thiên Sơn lão nhân cũng không dám chắc có thể đánh bại được đối phương. Sau đó lão đột nhiên nhớ đến dị thú, chắc chắn là tên tiểu tử kia đã mượn sức của dị thú. Quả nhiên bọn chúng có sức mạnh rất lớn. Việc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lão. Nếu như Lâm Phàm thực sự có sự giúp đỡ của dị thú thì không ai có thể ngăn cản. Lão đi đến chỗ luyện đan dược rồi gọi: "Đà bồi." Thấy quốc sư đến, người kia lộ ra hàm răng đen sì. "Quốc sư đại nhân, có chuyện gì căn dặn?" Lão già này đang dồn hết tâm trí để nghiên cứu các loại dược liệu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lúc cười lên làm cho người ta kinh hãi. "Người có dược liệu gì để đối phó với dị thú ở địa nguyên không?" Quốc sư hỏi. Giải quyết dị thú là một việc rất phiền phức. Lão và Lâm Phàm không có hiềm khích, thậm chí hai bên còn kết thiện duyên. Tuy nhiên việc gì thì cũng phải đề phòng một chút. Dị thú ở địa nguyên là một loại sinh vật đặc thù. Chúng có thân thể và sức mạnh rất lớn. Muốn có loại độc dược có thể trị được chúng thì phải nghiên cứu thêm. Nếu như có thể, ngươi bắt vài con về đây mới biết được liệu độc dược có tác dụng hay không. Giọng nói của Ba Đồ ngờ trông nghe rất âm trầm. Trình độ am hiểu của lão đối với độc dược cực cao. Muốn nghiên cứu độc dược có thể nói đối phó với dị thú thì nhất định phải biết tình huống cụ thể. Được, ta sẽ cho người mang đến một vài con dị thú. Nói xong, quốc sư lập tức quay người rời đi. Lão phải nắm vững cục diện, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót. Tại một tòa nhà xa hoa lộng lẫy ở Đại Càn, xung quanh tường trồng đầy các loại hoa tươi, hương hoa ngào ngạt, không giống như là tình huống ở trên chiến trường. Nơi đây, mọi thứ như mê hoặc lòng người, khiến cho đám thanh niên ở đây mê mẩn quên cả lối về. Thánh nữ giáo dựng trại ở đây, thuộc về đại bản doanh để thu thập tin tình báo. Thiên ma mộ mộ nằm chống tay ở trên giường, người thì bà ta mặc đồ đen. Cũng giống như những người phụ nữ khác, thiên ma mộ mộ luôn mong muốn mình được mãi mãi trẻ trung. Cho dù bà ta tuổi đã cao, nhưng cả thân hình và nội tâm đều rất trẻ. Chỗ cần nở, vẫn nở. Cái gì? Thiên ma mộ mộ đứng phắt dậy trợn mắt. Thiên sơn lão nhân bị Lâm Phàm đánh chết. Chuyện này làm sao có thể chứ? Bà ta quả thực là không thể tin nổi. Những cường giả ẩn thế như bọn họ có thể được coi như là những vị thần xuất hiện ở thế gian này để đùa giỡn các sơn môn, các bang phái giang hồ. Nhưng ai ngờ lại có người có khả năng giết cả thiên sơn lão nhân. Tin này như là sét đánh giữa trời quang, không thể tin nổi. Tại vách núi ở chính đạo tông, sau khi quay trở lại, Lâm Phàm tạm thời cất hai bộ tuyệt học kia đi, tiếp tục tu luyện bí pháp Thanh Mộc Thần Nguyên Công. Còn những chuyện ngoài kia thì coi như không liên quan gì tới hắn. Người nào kinh ngạc thì cứ kinh ngạc, hắn chỉ đơn giản là muốn yên tĩnh tu luyện. Tại đình viện của Sơn Môn, Lão Bách Hạo cảm thán. Đúng là che giả măng mọc, không ngờ đến cả thiên sơn lão nhân cũng bị hắn giết chết. Với thực lực của hắn thì có khi đã là vô địch đương thời rồi. Phạm Tĩnh nói. Ta nghe nói hắn có sự trợ giúp của hai con dị thú trong địa uyên. Chứ nếu như một đấu một thì không chắc. Sư tỷ, cái việc xác nhận thực lực của hắn khó khăn đến vậy sao? Phạm Tĩnh nhìn lão Trần Hư. Từ khi thiên phú của Lâm Phàm được nhiều người biết đến, bà ta cảm giác như là sư đệ của mình đã biến thành người khác, càng ngày càng ngang ngược. Việc hắn có thực lực như vậy thì có liên quan gì tới ngươi? À, đương nhiên là có liên quan. Nó ta là người phát hiện ra hắn mà. Sau đó là ta cho hắn đan dược và tuyệt học mà. Nếu như không phải là có đôi mắt hỏa nhãn kim tình của ta nhìn trống thì chưa chắc các người có thể chứng kiến được thực lực siêu phàm của hắn. Lão Trần Hư rất đắc ý. Việc này đủ để cho lão khoác lác cả đời. Danh tiếng của lão sẽ được truyền khắp các thế hệ sau rằng lão chính là người đã phát hiện ra Lâm Phàm là một huyền thoại trong suốt mấy trăm năm qua. Nghe đi, thật là bá đạo biết bao, thật oai hùng biết bao. Nếu như người khác biết được, chắc chắn sẽ nhìn lão bằng ánh mắt sùng bái. Lão Bách Hạo và Phạm Tĩnh nhìn nhau bất đắc dĩ. Trần sư đệ này thật là hết thuốc chữa. Sư đệ, sư muội, thời gian này chúng ta cần cẩn thận. Thiên Sơn lão nhân là cường giả ẩn thế, theo lý mà nói thì có thể hành hoành khắp thiên hạ không ai ngăn được, nhưng bây giờ lại bị đệ tử trong tông ta giết chết, là mất cân bằng vốn có. Ta e rằng... Sắc mặt của lão Bách Hạo nghiêm trọng. Việc này quá đáng sợ, lão không thể nói tiếp. Phạm Tĩnh nói, đúng vậy, đây là một chuyện phức tạp, hy vọng chỉ là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Lão Trần Hư bình tĩnh lại. Lão cũng biết vì chuyện mà mọi người đang nhắc đến là gì. Những vị cường giả ẩn thế kia xuất hiện cũng chỉ vì Long Mạch, vậy mà bây giờ lại bất ngờ lôi ra một đệ tử trẻ tuổi có khả năng giết chết một trong số đó. Trong tình cảnh như vậy, ai mà không khó chịu chứ. Các người nói xem, liệu có khi nào đám cường giả ẩn thế đó sẽ hợp lực để đối phó với tiểu tử Lâm Phàm không? Nghĩ đến trường hợp này, trong lòng của lão Trần Hư lại vô cùng khiếp sợ. Nếu như điều này là thật thì quả thực là đáng sợ. Ai, phổi phổi cái mồm. Nghe lão Bách Hạo nói, lão Trần Hư lập tức liền cằn nhằn. Ai, không phải là đùa đâu, rất có thể chuyện đó sẽ xảy ra đó. Lão Bách Hạo ngẫm nghĩ, nó cũng đúng là thật, rất có khả năng chứ, biết đâu được. Thông báo cho các đệ tử nội môn, trong thời gian này nếu như không có việc gì thì tuyệt đối không được tùy tiện xuất sơn. Phạm Tĩnh cũng gật đầu, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Một thời gian sau, ở trên vách núi, âm thanh ầm ầm từ trong người của Lâm Phàm vang lên. Hắn tu luyện Thanh Mộc Thần Nguyên Công đã đạt đến cảnh giới viên mãn, đồng thời dung nạp vào đệ thất cốt, sức mạnh của Lâm Phàm lập tức tăng lên gấp bội. Là viên mãn, ta đã hoàn toàn viên mãn rồi. Nào, chúng ta cùng nhau đột phá. Lâm Phàm khẽ lẩm bẩm, sau đó quát lên một tiếng. Tiêu hao 40.000 điểm vạn năng. Lâm Phàm ngay lập tức dùng sức mạnh để khai mở đệ bát cốt. Khoảng cách giữa hắn và viên mãn không còn bao xa. Chỉ cần rèn luyện đệ bát cốt đến viên mãn, sau đó dung nạp bí pháp, đến lúc đó hắn có thể khai mở ra đệ cửu cốt, rồi hắn sẽ bước chân vào cảnh giới trong truyền thuyết. Lâm Phàm nắm chặt tay, vung mạnh một nắm đấm về phía trước. Kình đạo trong người của hắn cuồn cuộn tuôn ra như sóng dữ. Mọi thứ xung quanh chấn động, tạo ra một cảm giác không gian như đang bị bóp méo. Lao ra xa, rồi biến mất. Này, thật, thật là quá mạnh mẽ mà. Không ngờ... Lâm Phàm lẩm bẩm, hắn quả thực rất kinh hãi. Hắn mỉm cười, bây giờ hắn đã hiểu rõ hơn về thực lực của bản thân. Hắn không sợ những cường giả ẩn thế nữa. Nếu như bọn họ muốn đánh thì cứ đến đây thử mà xem. Với thực lực hiện tại, hắn chẳng cần để ý đến những đám cường giả ẩn thế. Bây giờ thứ hắn quan tâm chính là mở ra tương lai để tiến lên thần võ giới. Ba, ba ba. Từ đằng xa truyền đến tiếng gọi ngây thơ của Hồng Minh. Sư tỷ bế con đến bên chỗ của Lâm Phàm, bất đắc dĩ nói: "Là Hồng Minh cứ đòi đến tìm người đó. Hay, ta hễ mà không đồng ý là nó lại quấy khóc. Cái đứa bé này..." Lâm Phàm bế con lên, ngón tay gõ gõ vào mũi nó. "Ấy, cái thằng bé này, con thật là nghịch ngợm quá đó." "Ba ba, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa." "Được." Lâm Phàm liền bế bổng thằng bé Hồng Minh lên, đặt thằng bé ngồi lên cổ mình, sau đó lắc lư, làm cho thằng bé Hồng Minh cười khanh khách. Ngô Thanh Thu nhìn cảnh tượng này khẽ mỉm cười. Đây chính là cuộc sống mà nàng hằng mong ước. Nhưng nàng biết con đường của sư đệ còn dài. Nếu như không phải là nàng cố chấp bám theo sư đệ, thì có lẽ bọn họ đã trở thành hai người ở hai thế giới khác nhau. Cho dù là trước đây bọn họ vẫn chung một thế giới ấy, thế nhưng cách biệt giữa hai người càng ngày càng lớn. Rồi dần dần họ trở nên xa lạ. Tuy có thể trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của sư đệ, như vậy nàng cũng cảm thấy đủ viên mãn. "Sư tỷ, đang nghĩ cái gì vậy?" Lâm Phàm ánh mắt suy tư. Hắn biết sư tỷ đang nghĩ gì, chỉ là hắn không muốn nói ra. Ta nghĩ con của Hồng Minh và Ninh Thư sau này không biết sẽ là con trai hay là con gái nữa." Ngô Thanh Thu cười nói: "À, sư tỷ, tiểu tử nhà mình còn vắt mũi chưa sạch đó. Hơn nữa cũng chẳng biết con gái nuôi của ta liệu có đồng ý lấy tên tiểu tử này nữa hay không mà." Lâm Phàm thấy sư tỷ quá xa vời. Thật ra hắn cũng muốn biết sau này tiểu Hồng Minh sẽ là người như thế nào, nhưng cũng không biết đến lúc đó hắn có còn ở giới này được không. Trong khoảng thời gian này, Vương Phu Nhân thường đưa Ninh Thư đến tìm sư tỷ, cũng để là cho hai đứa nhỏ được chơi với nhau. Chính vì vậy, sư tỷ và Vương Phu Nhân càng ngày càng trở nên thân thiết, lúc nào cũng quấn chặt lấy nhau. Chuyện không có chuyện gì là không bàn tán, đến ngay cả những việc xấu hổ giường chiếu cũng kể cho nhau nghe rồi cười khúc khích. Theo như lời của sư tỷ, ta khỏe như trâu. Vương Phu Nhân nghe vậy thì quả thực là rất ngưỡng mộ. Thật là, rất là đau đầu đó. Phụ nữ ơi là phụ nữ. Vương Bảo Phong mà biết nếu như vợ mình đến đây để nghe những thứ đó thì quả thực là gã sẽ tức chết mất. Được rồi, nếu như sau này mà chúng nó lấy nhau thì đó tất nhiên là tốt nhất rồi. Ấy là phúc phần của cả hai nhà. Có đúng hay không nào sư tỷ? Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm cảm thán. Ngô Thanh Thu nói: "Dạo này ta bắt đầu cho con ngâm thảo dược để tăng cường khí huyết, và cũng đã để chuẩn bị cho con đường tu luyện của nó sau này đó." "Được rồi cơ sư tỷ, mọi thứ cứ từ từ thôi. Tuổi thơ của con cũng rất quan trọng đó." Nói đến chuyện này, trong đầu của Lâm Phàm đột nhiên lại nhớ đến Trần Tử Nghĩa, nhớ đến sự vô trách nhiệm của mình. Bản thân mình không thể cho nó một tuổi thơ tốt đẹp, hơn nữa bây giờ mình cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ ít hắn có thể cho Hồng Minh một tuổi thơ đáng nhớ, hơn nữa còn có sự quan tâm của các sư huynh sư tỷ ở Sơn Môn. Cuộc sống sau này chắc là cũng sẽ không có bất chắc. Thôi được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Thiên Sơn lão nhân lợi hại lắm sao? Sau khi Ngô Thanh Thu biết về chuyện của Thiên Sơn lão nhân và Quyền Tông, nàng rất lo lắng cho an nguy của sư đệ, cho nên nàng muốn hỏi rõ nhiều chuyện hơn. Cái lão đó là yếu đó, rất yếu. Tự nhiên sư tỷ nhắc đến lão làm gì, cũng không có gì đáng để nhắc tới cả. Lâm Phàm bình tĩnh nói, hắn không coi Thiên Sơn lão nhân ra gì cả. Đương nhiên là vì hắn không muốn sư tỷ phải lo lắng. Nếu như bây giờ nói Thiên Sơn lão nhân là lợi hại thì chẳng phải là để cho sư tỷ lo hay sao? Ngô Thanh Thu liếc nhìn sư đệ, đoạn nhẹ giọng: "Sau này đệ đi ra ngoài phải cẩn thận đó." "Được rồi, để ta đưa tiểu tử này đi chơi một chút." Lâm Phàm bế bổng Hồng Minh lên đầu dồn sức ở chân nhảy vút lên một cái, bay lượn trên không trung, sau đó lại từ từ hạ xuống đất, rồi lại bay lên. Cách chơi này khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Thế nhưng thằng bé Hồng Minh thì cười như được mùa, chơi với Lâm Phàm rất vui vẻ. Buổi sáng, Hồng Minh cưỡi Lâm Phàm, còn buổi tối thì Lâm Phàm cưỡi mẹ nó. Những ngày tháng bình yên cứ như vậy trôi qua. Vô ưu vô lo, cuộc sống của hắn cũng không có gì thay đổi, chỉ là đơn giản ở bên cạnh vợ con và tu luyện. Một thời gian sau, thời tiết bắt đầu đổ lạnh. Đã lật rất lâu rồi, trên núi Bách Thiện mới đón một trận tuyết như vậy. Từng bông tuyết bay là tả trên không trung, những dãy núi xung quanh bị tuyết trắng bao phủ. Một bóng người đi đến từ phía xa, bước từng bước nhẹ nhàng như đang lơ lửng. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, đối phương sẽ vứt một chiếc lá ra trước mặt, sau đó mượn lực để cho bàn chân của mình dẫm lên chiếc lá, khiến người ta cảm giác như là đối phương đang bay vậy. Nhìn trình độ khinh công của người này cực kỳ cao, không phải là người thường có thể có được. Lâm Phàm mở mắt, toàn bộ tuyết trong phạm vi vài mét xung quanh đều bị tan chảy. Lượng nhiệt sinh ra khi tu luyện làm cho tuyết tan, hòa vào cả một vùng đất không có tuyết. Cuộc sự lặn lội từ xa đến đây không biết là có việc gì. Lâm Phàm cực kỳ thắc mắc, cớ làm sao mà quốc sư lại đột nhiên lại đến đây. Bọn họ cũng mới chỉ có tiếp xúc qua một lần duy nhất, có vẻ nhìn cũng không có gì là thân thiết. Thế nhưng mối quan hệ này lại là quan hệ không chắc chắn nhất. Chỉ cần hơi xung đột một chút về lợi ích là lập tức có thể trở mặt thành thù. Ít nhất hắn và quốc sư cũng không có xung đột gì cả. Chương 415, Long Mạch khai mở. Quốc sư chậm rãi đáp xuống. Tiểu Hôi nhổm người dậy, nhe răng nhìn quốc sư gầm gừ. Nào, Tiểu Hôi, bình tĩnh, người đến là khách, người đến là khách. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, Tiểu Hôi gầm gừ đáp lại, sau đó liền nằm xuống. Từ trước tới nay nó chưa bao giờ thể hiện ra ánh mắt ác liệt như vậy. Chỉ vừa rồi nhìn thấy quốc sư, nó mới như thế. Tuy rằng Lâm Phàm không nói gì nhiều, nhưng hắn hiểu. Tiểu Hôi là một con chó sói thông minh. Nó có thể cảm nhận được nhiều thứ mà con người không cảm nhận được. Rất có thể là do Tiểu Hôi cảm thấy quốc sư có điều gì mờ ám. Nếu như là lúc trước, thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Lâm Phàm, nếu như gặp phải quốc sư, là làm sao để có thể chạy thoát, làm sao để có thể giữ mạng. Thế nhưng bây giờ đã khác rồi. Mọi thứ đã rất khác. Ngày hôm đó từ biệt, tính đến nay đã qua vài năm. Tu vi của Lâm huynh đệ tiến bộ thần tốc, khiến cho thế nhân kinh động, cho nên lão phu muốn thử xem. Quốc sư chậm rãi nói, mục đích của lão chính là muốn đến đây tận mắt chứng kiến tình hình của Lâm Phàm. Quả nhiên là không hề tầm thường. Trong mắt của quốc sư, cả người Lâm Phàm tỏa ra khí thế hừng hực như là mặt trời chói lóa. Thế nhưng rất nhanh cảm giác đó biến mất, thay vào đó là cảm giác như đứng dưới một vực thẳm sâu không đáy. Khi lão nhắm mắt lại, lão không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương nữa. Không lẽ tên tiểu tử này đã tu luyện đến cảnh giới đó rồi sao? Quốc sư không hề xem thường Lâm Phàm mà coi hắn ngang hàng với mình. Đều là những kẻ đang tìm con đường tu luyện thành truyền thuyết. Cô sư cứ nói đùa, tu vi của ta đâu có đáng nhắc tới, chỉ là ngày thường không có việc gì làm thì rảnh rỗi ta tu luyện thôi. Không biết hôm nay quốc sư đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Sắc mặt của Lâm Phàm rất bình tĩnh, từ khi có vợ con, có vẻ hắn đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, hắn và quốc sư cũng không có quá thân thuộc, nếu như quá lỗ mãng thì cũng không được. Quốc sư nói, cái việc của Thiên Sơn lão nhân. Lão còn chưa nói hết câu, Lâm Phàm đã cắt ngang. Ta nghĩ ở đây có hiểu lầm gì đó. Thiên Sơn lão nhân tự tìm đường chết, không thể trách ta được. Ta chỉ đến là để giúp đỡ một người bạn. Lão ta bị tướng xấu, chẳng lẽ sự tồn tại của ta lại khiến cho các cường giả ẩn thế bị uy hiếp vậy sao? Lâm huynh đệ, hiểu lầm rồi. Ta đến đây không phải là để nói về chuyện của Thiên Sơn lão nhân. Mà vài ngày trước đó có một vài cường giả ẩn thế tìm đến ta để nói chuyện của Lâm huynh đệ. Họ vô cùng lo lắng đó. Quốc sư nói, mọi thứ đã thay đổi. Lão phát hiện vẻ mặt của Lâm Phàm cũng biến đổi. Lúc trước nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra lại đang rất hoảng. Sau khi biết bản thân bị các cường giả ẩn thế để ý, hắn lại rất bình tĩnh thong dong. Lâm Phàm nói, ta không hề có ý gì khác. Ta cũng chẳng muốn tranh đấu với bọn họ, lại càng không muốn quan tâm đến bất kỳ việc gì ở bên ngoài. Họ không tìm đến ta thì đương nhiên ta cũng sẽ không làm phiền đến họ. Nếu như bọn họ muốn long mạch thì có thể cứ đến đây mà tìm ta. Ta không có hứng thú gì với thứ đó. Lâm Phàm nói thẳng nhất có thể, cũng chính là để cho quốc sư biết hắn không hề để ý đến những việc như vậy. Mong rằng bọn họ đừng có làm phiền hắn. Quốc sư nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Lâm huynh đệ có tu vi cao như vậy, thậm chí có thể trở thành truyền thuyết mà lại không có hứng thú gì với long mạch. Điều này thực sự khiến cho người ta không thể tin nổi à. Cái gì mà không thể tin chứ? Tu luyện vốn chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Thứ gọi là cảnh giới trong truyền thuyết cũng chỉ là tẩy tủy tầng 9 viên mãn. Ta tin, cho dù không cần dựa vào long mạch, ta vẫn có thể đạt đến. Vì vậy nên ta sẽ không tranh giành long mạch với người khác. Cuối cùng xin quốc sư truyền lời cho bọn họ. Nếu như không có việc gì thì đừng đến quấy rầy ta. Lâm Phàm nói, quốc sư không biết có nên tin những điều mà Lâm Phàm vừa nói hay không. Nếu như là người khác nói ra những lời này, chắc chắn đã bị lão hành hình ngay tại chỗ. Đây quả thực là muốn làm càn. Thế nhưng đây là Lâm Phàm, thực lực của hắn đã vượt qua một số cường giả ẩn thế, tuyệt đối không thể xem thường được. Được, vậy để ta nói cho bọn họ. Sau khi quốc sư trầm tư trong chốc lát, lão lập tức xoay người rời đi. Trong im lặng, bóng người của lão loáng thoáng mấy cái, sau đó liền biến mất ở phía chân trời. Chắc lão đã hối hận. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của quốc sư biến mất, hắn nghĩ đến ngay từ đầu quốc sư biết hắn sẽ vượt ra tầm kiểm soát của lão. Có lẽ lần đầu gặp mặt sẽ không có hữu nghị như vậy. Dù sao thì chuyện hắn có thể nắm trong tay dị thú của Địa Uyên là chuyện mà không ai ngờ tới. Từ sau cuộc gặp gỡ đó thì cũng không có bất kỳ vị cường giả ẩn thế nào đến làm phiền hắn cả. Và cũng không xảy ra chuyện như của Thiên Sơn lão nhân nữa. Có lẽ quốc sư đã thực sự nói lại với bọn kia. Thế nhưng quốc sư cũng chẳng phải nói nhiều. Cường giả ẩn thế đâu có phải là kẻ ngốc. Bọn họ tự biết thực lực của Lâm Phàm, cho nên tuyệt đối không dám đến làm càn. Biết đâu lại nhận phải kết cục như của Thiên Sơn lão nhân. Sau khi uy danh của Lâm Phàm truyền đi khắp cả Đại Ân, có rất nhiều người muốn gia nhập vào Chính Đạo Tông. Chính Đạo Tông nghiễm nhiên trở thành sơn môn đứng đầu thế gian. Lý do chính là vì truyền thuyết của Lâm Phàm được người ta lưu truyền kể ở khắp mọi nơi. Việc này xảy ra thì lão Trần Hư là người bận rộn nhất. Việc thu nhận đệ tử trước đây rất đơn giản, bởi vì cũng chẳng có mấy người đến gia nhập. Nhưng hiện tại, thậm chí có những người mà rõ ràng tu vi không đạt chuẩn, nhưng cho dù phải quỳ trước cửa sơn môn cũng nhất định không muốn rời đi. Lâm Phàm thì chẳng thèm quan tâm đến những việc lông gà vỏ tỏi. Việc hắn quan tâm chỉ có thể là vợ con và tu luyện, thỉnh thoảng trao đổi thư từ với Ngụy Trung để bàn luận những chuyện quan trọng. Ngụy Trung rất muốn chiếm lại những vùng đất đã bị cướp. Chỉ là lão dè chừng các cường giả ẩn thế, cho nên lão chưa dám tùy tiện hành động. Những cường giả ẩn thế nhìn thì có vẻ như không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài long mạch. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể mất cảnh giác. Ngộ nhỡ trong lúc hai nước đối đầu nhau, người chết vô số, cường giả ẩn thế nhân cơ hội lấn tới, lúc đó Đại Âm sẽ rất bất lợi. Chương 416. Chủ yếu là do thánh nữ giáo xâm phạm quá nhiều ở Đại Càn, cho nên bị quốc sư cảnh cáo. Thiên Ma Mộ Mộ cũng lập tức rút lui, cùng lắm chỉ dám gom một chút của cải, chứ không dám giành chiếm binh quyền. Tuy nhiên việc đó là rất khó. Người nắm trong tay binh quyền của Đại Âm, phục tùng Ngụy Trung, tất nhiên sẽ không để thánh nữ vào mắt. Và Thiên Ma Mộ Mộ của thánh nữ giáo đương nhiên cũng sẽ có những thủ đoạn riêng. Bọn họ đã xâm nhập vào những thế lực của Đại Âm. Tuy rằng Ngụy Trung và Đường Thiên Vân hợp tác, thế nhưng Đường Thiên Vân biết người đứng đằng sau Thánh Nữ Giáo là Thiên Ma Mộ Mỗ cũng có tính toán, mắt nhắm mắt mở. Triều đình và con dân ra sao không liên quan đến lão. Thứ lão muốn chính là Long Mạch, những thứ khác lão không cần. Thoáng cái đã một năm sau, tại vách núi, Lâm Phàm rèn đệ bát cốt đến viên mãn. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy là vì trong lúc tu luyện, may mắn xuất hiện một lần bạo kích số lượng lớn. Chỉ một lần đã khiến cho Long Cốt tiến dài. Chuyện này là hiếm thấy. Cũng giống như là bốc thăm trúng thưởng. Cứ bốc mãi mà không trúng thì chắc chắn là có gì phi lý. Mà hắn tu luyện đến bây giờ cũng không chỉ xuất hiện duy nhất một lần bạo kích cao như vậy. Không thể không nói, cái vận may và mình không liên quan gì đến nhau. Lâm Phàm có được thành quả như hiện giờ là dựa vào thực lực của chính mình. Sau khi rèn đệ bát cốt đến viên mãn, thực lực của hắn lại có biến hóa long trời lở đất một lần nữa. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, thì cái danh kẻ mạnh nhất thế gian cũng không phải là quá. Đột nhiên mặt đất rung động, người bình thường có thể chỉ cho rằng đó là động đất mà thôi. Thế nhưng Lâm Phàm thì lại cảm thấy có gì bất thường. Hắn đứng phắt dậy, dõi tầm mắt ra phía xa. Mọi thứ tưởng rất bình thường. Hắn tu luyện đến cảnh giới này cho nên có thể phát hiện địa thế có thay đổi dù nhỏ. Chỉ cần quan sát một chút là có thể nhìn ra vấn đề. Một con đại ưng bay đến chính là con chim truyền tin của Ngụy Trung. Nó hạ cánh xuống, Lâm Phàm mở thư ra đọc. Nội dung thư khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Long Mạch đã hiện thế đến ngay lập tức. Chỉ một hàng chữ ngắn ngủi, sau đó là một tấm bản đồ. Trên bản đồ có đánh dấu một vị trí. Không lẽ đã phát hiện ra Long Mạch? Việc thay đổi nhỏ vừa rồi là do Long Mạch hiện thế. Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ, ngay sau đó quay người rời đi. Nhưng không đi từ Sơn Môn mà lập tức nhảy thẳng qua vực sâu rồi lao đi. Tuy hắn không thể bay, nhưng hắn có thể mượn lực để nhảy trên không trung. Tại Đại Âm, Long Tuyền Sơn. Nơi đây đã từng là nơi có phong cảnh để mỹ lệ ở Đại Âm, nhưng chỉ vì một trận thiên tai dẫn đến hỏa hoạn thiêu rụi mọi thứ. Những cây cổ thụ cao chọc trời cũng bị ngọn lửa đốt thành tro. Từ đó, nơi đây trở thành một nơi hoang vu không có dấu vết của con người, đến cả chim cũng không thèm ỉa. Lúc này có vài bóng người ở sâu trong vị trí trung tâm của Long Tuyền Sơn. Sư phụ. Một lão giả mặc đồ rách rưới hô lên. Đây chính là đệ tử của Xuân Thu Lão Đạo. Từ Chi Chí ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nghi hoặc. Nếu như đã biết vị trí của Long Mạch, vậy tại sao không nói cho người của phe Bảo Hoàng biết? Y nhìn một lát, sau đó quay sang một dáng người mập mạp, khuôn mặt trung niên, mập mạp điển hình giống như là của một người trưởng quỹ. Nhưng nào ngờ đây lại chính là Xuân Thu Lão Đạo. Y cũng đã gặp rất nhiều lần, đây chính là ông chủ quán rượu mà y hay đi ăn xin, thậm chí người này còn từng đánh đuổi y. Xuân Thu Lão Đạo nhíu mày, đôi mắt vốn đã nhỏ tí hí như mắt chuột, bây giờ thậm chí còn chẳng nhìn thấy đâu. Nhưng dù như vậy thì vẫn có thể thấy ánh mắt lập lòe trong mắt lão sáng chói. Chúng ta đi vào. Vâng thưa sư phụ. Lão già cùng với Từ Chi Chí đi vào trong lối đi u ám phía trước. Nhưng cứ đi vào như vậy, liệu có gì nguy hiểm không? Từ Chi Chí hỏi. Lão già đáp. Yên tâm, có ta ở đây thì ngươi không gặp phải nguy hiểm gì. Huống chi này đây chính là Long Mạch, là một nơi thần thánh, không có chuyện gặp nguy hiểm đâu à. Từ Chi Chí bán tín bán nghi, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, cho dù là cảm thấy nguy hiểm nhưng hắn cũng chẳng còn đường lui. Trước khi Xuân Thu Lão Đạo đi vào thông đạo, còn quay người nhìn về nơi xa, nơi vùng đất hoang vu cát vàng mù mịt, lão khẽ cười rồi đưa bước chân biến mất. Người đầu tiên nhận được tin chính là Ngụy Trung và Đường Thiên Vân. Bọn họ biết Từ Chi Chí đang ở Phủ Thiên, Xuân Thu Lão Đạo nhất định cũng ở đó. Sau khi mật thám đột nhiên biến mất, bọn họ càng chắc chắn Xuân Thu Lão Đạo chính là người ra tay, nhất định đã tìm ra vị trí của Long Mạch, cho nên giết người diệt khẩu. Ngay sau đó, địa thế biến đổi. Long Tuyển Sơn vốn ở gần đô thành, lúc địa thế vận động, họ lập tức cảm nhận được vị trí của Long Mạch, rồi hành động tiến về Long Mạch. Quốc sư và các cường giả ẩn thế cũng dục dịch, tất cả đều tiến về nơi địa thế biến đổi. Lúc này ở bên trong Long Mạch, thật là tráng lệ. Đi qua thông đạo, Từ Chi Chí bắt gặp tia sáng đầu tiên, hiện ra là một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Dưới lòng đất là một khoảng không gian rộng, từng con đường đá nối tiếp nhau, trải vòng trong địa cung, kéo dài vô tận xuống giống như một mê cung. Sư phụ, chúng ta phải đi như thế nào đây? Lão giả cung kính hỏi. Xuân Thu Lão Đạo nhặt một hòn đá dưới đất ném về đằng xa. Hòn đá vừa bị ném thì lập tức bị một lực hút kéo xuống vực sâu thẳm. Cho dù là có dùng khinh công vượt qua những con đường đá này cũng không được. Chương 417. Đây là đường càn khôn bát quái mà tổ sư đã tạo ra. Chỉ có một đường sống. Tất cả những đường còn lại đều là tử lộ. Chỉ cần đi sai một bước thì vạn kiếp bất phục. Nhưng không sao. Sư phụ khắc biết rõ đường đi. Xuân Thu Lão Đạo đáp. Từ Chi Chí hỏi. Tại sao sư tổ Bồ Đạo Tiên lại để lại một đường sống như vậy? Xuân Thu Lão Đạo híp mắt cười. Càn khôn bát quái thuận theo đạo lý của thiên địa, đâu phải cứ muốn đổi là đổi. Cho dù trận pháp nguy hiểm đến cỡ nào thì cũng phải có một đường sống. Còn như không có trận pháp thì coi như là không thành. Từ Chi Chí chỗ hiểu chỗ không, nhưng y nghe rất kỹ. Có thể tìm thấy Long Mạch chính là chuyện đáng vui mừng. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, y có thể quay về gặp vợ con. Trình độ của Xuân Thu Lão Đạo cực kỳ cao thâm, đi trước dẫn đường. Cho dù đến ngã rẽ, lão vẫn có thể tìm được ra đường đúng. Tiền bối, sao chúng ta biết được là liệu có đang đi đường đúng hay không? Nếu như đi sai thì chuyện gì sẽ xảy ra? Từ Chi Chí hỏi, Xuân Thu Lão Đạo tủm tỉm. Nếu đi sai đường, thì lúc đó người chả chết chắc rồi. Khỏi cần biết gì nữa. Từ Chi Chí cực kỳ hoang mang, không ngờ chuyện lại nguy hiểm đến như vậy. Y chỉ dám bám sát theo sau, không dám tùy tiện hành động. Xuân Thu Lão Đạo đã nhận được truyền thừa từ tay của sư phụ lão. Cho nên, lão cứ thế mà đi. Sư phụ của lão chính là truyền nhân duy nhất của Bồ Đạo Tiên, là thiên hạ đệ nhất về phong thủy. Lão cho rằng sư tổ Bồ Đạo Tiên mới là thiên hạ đệ nhất. Khả năng phong thủy có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Nếu như không phải là do khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm, sau đó giải đáp được bí mật trong truyền thừa, thì e rằng là lão cũng tuyệt đối không dám lần mò tới đây. Một lúc sau, dưới sự hướng dẫn của Xuân Thu Lão Đạo, cuối cùng bọn họ đã tìm được sinh lộ. Chỉ là sinh lộ lại bị một cánh cửa đá chặn lại ở trước mặt. Đến nơi rồi. Đằng sau cánh cửa đá này chính là Long Mạch. Xuân Thu Lão Đạo nói. Từ Chi Chí thắc mắc. Dễ như vậy sao? Dễ chứ. Vừa rồi ngươi có đếm là chúng ta qua bao nhiêu lối rẽ không? Chỉ cần đi sai một bước, ngươi có biết hậu quả là gì không? Trên đời này, ngươi có thể làm được như vậy thì chỉ có ta mà thôi. Xuân Thu Lão Đạo lắc đầu. Tên tiểu tử này ngu không ai bằng. Đã đi đến đây rồi mà còn không cảm nhận được sự nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Từ Chi Chí suy nghĩ một lúc, thấy có vẻ đúng là như vậy. Bây giờ phải mở cửa thế nào đây? Hai ngươi đặt tay vào trong rãnh đá. Xuân Thu Lão Đạo chỉ về cửa đá nói. Từ Chi Chí tuy hết sức sợ hãi nhưng vẫn cứ làm theo. Lúc gã đặt tay vào trong rãnh đá, bị rất nhiều những đầu nhọn xuyên vào tay. Đau quá, như là có thứ gì đó đang hút máu ta. Tiền bối, giúp ta. Xuân Thu lão đạo không động đậy, sắc mặt không biến đổi, ánh mắt của lão phát sáng lập lòe. Ngay sau đó cửa đá từ từ mở ra, cả người Từ Chi Chí lúc này mất hết sức lực, ngã ầm xuống, hai tay bè bét máu, đã bị hút đi rất nhiều máu. Xuân Thu lão đạo mỉm cười, còn Từ Chi Chí thì không hiểu tại sao Xuân Thu lão đạo không cứu mình, hơn nữa lại còn cảm thấy hình như khí thế của lão đã trở nên vô cùng ác liệt. Xuân Thu lão đạo đột nhiên ầm ầm lao về phía cửa đá, rồi lão dừng lại. Từ Chi Chí đang nằm gục dưới đất vì mất quá nhiều máu. Nhìn Từ Chi Chí, khuôn mặt của lão đầy ý vị. Chủ yếu là vì lão không muốn nói. Lão không muốn nói với đối phương rằng thực chất ngươi chính là con cháu của Bồ Đạo Tiên. Ân sư của ta là tổ tông của ngươi. Chỉ là cuối cùng ta vẫn phải đánh đổi ngươi với đứa trẻ mới sinh của Từ gia Cẩm Thành mà thôi. Mà cánh cửa đá này thì cần huyết mạch của Bồ Đạo Tiên mới có thể mở ra được. Xuân Thu lão đạo nhìn thấy một mảnh đất trống ở phía xa. Ở đó có một cái xác rồng ước chừng khoảng 100 trượng. Ở trên cái xác ngưng tụ thành những đốm sáng lấp lánh. Long mạch. Đó chính là long mạch. Ánh mắt của Xuân Thu lão đạo sáng rực. Bộ xác rồng này đã gắn chặt với mặt đất, chính là long mạch của Đại Âm. Dù ở rất xa, lão có thể cảm nhận được sức mạnh vẫn đang cuồn cuộn phát ra từ đó. Rốt cục người đã tới rồi. Âm thanh vang lên bên tai, làm cho Xuân Thu lão đạo thực sự là quá bất ngờ. Đây là ai vậy? Xuân Thu lão đạo đưa mắt nhìn xung quanh. Lão không ngờ ở đây lại có người, nhưng lão nhìn hết một vòng mà vẫn không thấy giọng nói phát ra từ đâu. Đừng có giấu đầu lòi đuôi nữa. Người ra đây cho ta. Người ra đây cho ta. Xuân Thu lão đạo hét lên. Lão nhìn khắp cả vùng rộng lớn ấy vậy mà vẫn không thấy ai cả. Lão phu tuổi không cao, lại phát hiện long mạch của Đại Âm. Vốn cho rằng long mạch này là do địa thế mà thành, không tính là gì. Không ngờ long mạch lại có tương lai liên quan đến cả một mảnh đại lục. Một khi long mạch bị hủy thì sẽ xảy ra đại họa. Đến lúc đó sinh linh đồ thán. Vốn là muốn giấu long mạch xuống dưới này. Dự đoán được vài trăm năm sau, người có được truyền thừa của lão phu sẽ ham muốn quyền lực của long mạch, cho nên không thể không đề phòng. Không ngờ người lại đến thật. Vậy thì ở lại đây đi. Thuật phong thủy không cần phải lưu truyền nữa, cứ để như vậy biến mất. Giọng nói này giống như đã ghi lại từ trước. Sau khi cửa đá mở sẽ tự động phát ra âm thanh. Lời vừa dứt thì trời đất rung chuyển, cả một vùng rung lắc, vô số đá vụn rơi xuống đầu. Xuân Thu lão đạo kinh hãi, liền đứng im, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lão không cam tâm. Lão tổ tông, thuật phong thủy không thể thất truyền. Long mạch có liên quan đến cảnh giới trong truyền thuyết. Đệ tử chỉ muốn đem truyền thừa của lão tổ tông để đi phổ biến thật rộng rãi. Lão tổ tông. Nếu như Từ Chi Chí ở bên ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ hỏi đối phương: thứ khốn kiếp, ngươi còn muốn hãm hại cả ta, ngươi có còn là con người hay không? Đá vụn không ngừng rơi xuống, bao phủ khắp trên người của Xuân Thu lão đạo. Loại chuyện như thế này, Xuân Thu lão đạo làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, liền ra tay. Chương 418, vậy thì các người lên cùng lúc đi. Lão tổ tông, ngươi thật là ngu muội mà, ngươi thật là ngu muội mà. Ở bên ngoài xuất hiện rất nhiều bóng người. Lúc này lão Ngụy Trung và lão Đường Thiên Vân cũng đã tới. Rất nhanh sau đó, bọn họ cảm thấy mặt đất ở dưới chân đang rung động cực mạnh, khiến cho bọn họ đứng còn không vững. Chẳng lẽ là đến muộn rồi sao? Bọn họ càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Đi đường thì cần phải có thời gian, mà Xuân Thu lão đạo thì am hiểu đường đi nước bước ở đây, chắc chắn là rất nhanh có thể tìm ra long mạch trước mình. Chỉ mong là bọn chúng vẫn chưa đi, vẫn có thể cướp được long mạch là tốt nhất. Xem ra là chúng ta đã đến muộn một bước rồi. Bọn họ xem xét tình huống ở xung quanh, tìm kiếm thấy mặt đất ở phía xa đã bị sụt xuống. Ở bên đó, Ngụy Trung và Đường Thiên Vân lập tức tìm lối vào. Cùng một lúc, bọn họ nhìn thấy lối vào cách đó không xa, liếc nhìn nhau một cái, thân hình khẽ động, bọn họ lắc mình hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng vào bên trong thông đạo. Không lâu sau, bọn họ lại đi ra từ thông đạo, vẻ mặt thật mất tự nhiên, không biết phải làm sao. Ở bên trong đó đã sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, lấp toàn bộ con đường phía trước. Nếu như không nhanh chóng đi ra, e rằng bọn họ đã bị đè bẹp. Chuyện gì xảy ra? Sao lại thành ra thế này? Tại sao nơi có long mạch lại đột nhiên sụp đổ như vậy? Xuân Thu lão đạo không lẽ đã lấy được long mạch rồi hay sao? Lão Đường Thiên Vân hậm hực hỏi, nếu như Xuân Thu lão đạo thực sự lấy đi long mạch, thì cho dù lật khắp cả chân trời góc bể, lão cũng phải tìm ra. Lão Ngụy Trung xem xét tình hình xung quanh đoạn trầm giọng, hẳn là không đâu. Long mạch có liên kết với địa khí của đại âm. Nếu nói bị lấy, thì xung quanh sẽ không như thế này. E rằng ở đây đã có xảy ra vài chuyện. Chỉ là không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, lão Ngụy Trung nhìn về đằng xa, nơi đó xuất hiện vài bóng người. Đến từ bốn phương tám hướng, đều là những cường giả ẩn thế. Đồng thời, còn có một vài cường giả chưa bao giờ xuất hiện trước mặt của mọi người, giống như là thiên ma mộ mộ. Bọn họ vẫn luôn quan sát ở một nơi bí mật gần đó, theo dõi nhất quyết không rời. Đến thật nhanh, Ngụy huynh, nếu long mạch xuất hiện, có thể giữ lời hay không? Đường Thiên Vân hỏi, thứ lão muốn chính là long mạch, cái khác không liên quan. Mục đích rất rõ ràng, đối với lão mà nói, quyền lực chỉ như là mây gió thoảng qua. Đối với long mạch, đơn giản là không đáng so sánh. Ngụy Trung gật đầu, đương nhiên. Lợi ích giữa lão và Đường Thiên Vân không hề xung đột, thậm chí có thể nói là bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Lão muốn truyền thừa của đại âm liên tục được kéo dài, bảo vệ thánh thượng, mà Đường Thiên Vân muốn là chiếm được long mạch, sau đó sẽ trở thành người trong truyền thuyết. Lão Ngụy Trung nguyện ý từ bỏ truyền thuyết để bảo toàn triều đình, đây mới chính là mục đích cuối cùng của lão. Có vài bóng người tiến lại, họ dừng chân ở cách đó không xa, vẻ mặt thản nhiên nhìn, trong lòng của họ rất nặng nề. Quả nhiên nơi đây, cao thủ ở khắp nơi. Nếu như long mạch xuất hiện, thì chắc chắn cuộc tranh đoạt sẽ vô cùng khốc liệt. Có thể cướp được hay không cũng là vấn đề. Đường Thiên Vân nhìn những người đến, là quốc sư Đại Càn, là thiên ma mộ mộ, là độc mai, là xích diễm lão quái. Càng nhìn càng kinh hãi, ở đây cường giả đông như mây vậy. Đều là những cường giả chân chính, ẩn cư trong rừng núi, đến cả trăm năm không xuất thế. Ngay sau đó, ánh mắt của Đường Thiên Vân dừng lại ở trên một người cũng cực kỳ thần bí. Dáng người này cường tráng, cả người tản ra khí tức sắc bén. Đồng thời giữa khí tức sắc bén này còn mang theo một loại Phật tính nhu hòa. Đó là cường giả kinh khủng của trăm năm trước. Chỉ trong một đêm, hàng loạt sơn môn bị diệt. Nghe đồn chính là do Nộ La Hán tu thành tuyệt học, bị tàu hỏa nhập ma. La Hán hóa thành La Sát, đã hại gần hết các sơn môn. Một mồi lửa thiêu hủy tất cả đồ vật, rồi biến mất trong mắt thế nhân. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Nhìn tình hình của ông ta, cơ thể lúc này kim quang chói mắt. Nhất định đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, e rằng còn đến cảnh giới cao nhất. Đường Thiên Vân, Ngụy Trong, các người đến đầu tiên. Không phải là các ngươi nuốt long mạch chứ? Lúc này Thiên Ma Mộ Mộ đến hiện trường, muốn xem tình hình, không phát hiện ra điều gì bất thường, manh mối chỉ dừng lại ở trên người bọn kia. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không được nói lung tung. Khi chúng ta đến đây thì đã như thế này rồi. Theo lý thuyết, muốn lấy được long mạch thì cũng là Xuân Thu Lão Đạo lấy trước. Đường Thiên Vân nói, Xuân Thu Lão Đạo đâu? Độc ma rất u ám, sau lưng được khảm một cái sừng dê to lớn. Sừng dê uốn lượn ở bên vai trái, vai phải. Đường Thiên Vân nói, không biết, bây giờ ta cũng không thấy bóng dáng của Xuân Thu Lão Đạo. Bọn họ nói chuyện với nhau, không ai tin những điều đối phương. Tất cả đều đang gờm gờm tình hình xung quanh. Quốc sư không nói năng gì, ánh mắt dừng lại ở trên người Nộ La Hán. Không ngờ kẻ này còn sống. Quốc sư cho rằng lão là cường giả khó giải quyết nhất, tu vi hùng hậu, tuyệt học lại tràn ngập cảm giác thần bí. Một mình chiến đấu, đến cả lão cũng cảm giác không thể hạ được đối phương. Độc ma cũng được, xích diễm lão quái cũng được, đều nằm trong sức chịu đựng. Cục diện bây giờ, Đường Thiên Vân và Ngụy Trung là một nhóm, độc ma và xích diễm lão quái là một nhóm, chỉ có Thiên Ma Mộ Mộ ở bên lão, mà Nộ La Hán thì chắc là một thân một mình. Chợt có động tĩnh truyền đến, Từ Chi Chí từ dưới đất chui lên, cả người bùn đất chật vật vươn đầu thở hổn hển. Tên khốn lừa ta. Y lại không chết, ngay khi đất đai sập xuống, y phát hiện ra một lối đi, trải qua trăm cay nghìn đắng. Y mới khổ sở mò ra được, suýt chút nữa thì đã chết ngạt ở trong đó. Không khí ở bên ngoài thực sự rất trong lành. Cho đến bây giờ y vẫn không hiểu vì sao Xuân Thu tiền bối lại hãm hại y, sau đó dùng hai tay của y vươn vào trong rãnh đá. Cảm giác bị lúc đó như là máu huyết của y sắp sửa bị hút khô vậy. Hơn nữa, bằng vào vẻ mặt biểu hiện của Xuân Thu Lão Đạo, rõ ràng là biết chuyện sẽ xảy ra như vậy. Thế mà lão không có nhắc nhở mình, chứng tỏ là lão có âm mưu giết mình rồi. Hết tập 48. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.